One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 67, chương 67, súng pháo quét. Thương pháo sư, mỗi trò chơi một cái chức nghiệp nhân vật. Chủ yếu lấy nắm giữ trùng hỏa khí hệ kỹ năng làm như hình thức chiến đấu chức nghiệp. Bất luận là pháo chống tăng, súng phun lửa, hay là kích quang pháo, lượng tử bạo đạn, thậm chí là vệ tinh xạ tuyến, cũng ứng dụng tự nhiên. Siêu viễn cự ly đả kích tuyệt đối là địch nhân ác mộng. Nhìn gian phòng xuất hiện tuấn giật nam tử, Yasuo không khỏi nở nụ cười. Rất phong cách, hơn nữa kỹ năng này cũng tuyệt đối phải bay lên tiết tấu. Lại là đếm không hết, đều là đoàn trưởng, lớn phạm vi công kích. Tuyệt đối là trên chiến trường cối xay thịt, đặc biệt là này thanh chuyên trúc vũ khí. Liền ngay cả Yasuo cũng phi thường nóng mắt, hắn cũng là vũ khí khống, không có cái kia lính đánh thuê phải không biết vũ khí nóng. Hắn cũng không ngoại lệ. Nhân vật màn hình, tên, Gabensis, vương giả lính đánh thuê, năng lực 1, pháo, pháo chống tăng, kích quang pháo, tập trung súng phun lửa, FM92 đâm đạn pháo, lượng tử bạo đạn, X-1 áp xúc lượng tử pháo năng lực 2, giác tỉnh, tiềm năng bạo phát năng lực tam, vệ tinh xạ tuyến, truy tung công kích, vệ tinh định vị công kích, bách biến cực hạn, năng lực 4, chuyên trúc vũ khí bách biến toàn năng, hiếm có bản thân có khả năng sử dụng, năng lực 5, chưa giải khóa rất trâu, đây là một cái toàn năng vũ khí nóng nam nhân. Trên chiến trường cối xay thịt, hắn chỉ có một món vũ khí, chính là quản gia nói bách biến toàn năng, sở hữu vũ khí đều có thể đủ tự do biến hóa. Mang theo chính mình chuyên trúc vũ khí, mỗi nhân vật cơ bản đều biết có, Lý Bạch, Minato đều có, thế nhưng đều không có A Lạc Nghiêu như vậy, nếu như xuất hiện ở chiến trường, tuyệt đối sẽ làm cho người khiếp sợ. Yasuo quay về quét gật gù, sau đó hai người hướng về bên ngoài đi đến, vừa mời tới cái cặp bàn, liền thấy một mặt khổ bức Minato, còn có một bên ngước nhìn thiên không, đại hải Orochi, Sunet, mà Lý Bạch khóe miệng thì tại co giật, đoàn trưởng, đồng bọn mới tốt có cá tính, Minato cười nhìn Yasuo, ánh mắt còn bĩu bĩu Susanoo. Ép buộc chứng A, bất quá chính mình dưới cuối cùng cũng coi như giải phóng. Không cần làm việc vặt, Minato tiếng nói vừa hạ xuống. Không hề sóng lớn đại hải, đột nhiên quyển lên sóng biển. Cuồng phong quyển tịch, Yasuo bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Đi ra đi, Dragon, có thể hay không đổi điểm tâm trò gian. Mỗi lần đi ra đều là cuồng phong. Cái tên này tuyệt đối là cái nín nhịn hình. Mỗi lần ra trận đều mang cuồng phong. Yasuo cũng phi thường kinh dị. Cái tên này năng lực rốt cuộc là Minato. Còn giống như có thể đủ khống chế lôi điện. Chẳng lẽ là khí trời quả thực. Xeo. Hay là ăn mặc đầu bồng. Bất quá cái mũ đã lấy xuống. Dragon nhìn Susanoo. Còn có quét trong mắt không khỏi co rụt lại. Lại là hai cái người xa lạ, lập tức nhàn nhạt nhìn Yasuo. Yasuo đoàn trưởng, hai vị này cũng là vinh diệu người sao? Không phải là nhìn thấy sao? Chúng ta vinh diệu huy chương. Được, biết rõ ngươi là người bận bịu, chuyện phiếm không nói nhiều. Mang đi Hades bản thiết kế đi, Yasuo cười nhạt một tiếng. Sau đó từ bàn nắm lên Hades bản thiết kế. Hades bản thiết kế, cũng không biết là lấy cái gì giấy làm thành. Dragon quét mắt một vòng, cũng không có nhìn nhiều. Lập tức bình tĩnh nhìn Yasuo. Yasuo đoàn trưởng, chúng ta hợp tác đi. Giết chết hải quân, giết chết thế giới chính phủ. Phốp, nghe được Dragon, Yasuo khóe miệng ở co giật. Cái tên này thật đúng là ngữ xuất kinh nhân. Một lời không hợp liền muốn giết chết hải quân. Còn có thế giới chính phủ. Dragon, người cũng quá nhìn ra lên chúng ta. coi như hai người bọn ta phương liên thủ. Trước tiên không cần nói thế giới chính phủ, coi như là hải quân liền đầy đủ sặc. Hay là quên đi, chúng ta cũng không phải là phần tử khủng bố. Hơn nữa giết chết hải quân đối với chúng ta không có gì hay. Ta còn chờ bọn họ đến đưa ác ma quả thực đâu. Yasuo lắc đầu một cái. Không có hải quân, vậy bọn họ sinh ý phải kém nhiều. Đây chính là đại tài chủ. Cho đến bây giờ, đã vì bọn họ cống hiến không ít ác ma quả thực. Vậy đem Poseidon bán cho quân cách mạng, chúng ta thật rất cần. Bất kỳ giá nào cũng có thể, Dragon mở miệng lần nữa. Chăm chú nhìn Yasuo, Hades bản thiết kế hắn nhìn không hiểu. Hiện tại chỉ có thể để quân cách mạch đám kia học giả nghiên cứu. Bất quá muốn chế tạo ra đến không phải là chuyện dễ dàng. Dragon lời còn chưa nói hết, Yasuo liền vung vung tay, lập tức kiên định nói, những chuyện khác có thể đàm luận. Thế nhưng Poseidon sự tình không có đàm luận, ngươi hay là nhanh lên một chút đem Hades chế tạo ra đến đây đi. Không đợi Dragon nói chuyện, Yasuo tiếp tục mở miệng. Đúng, xem ở ngươi lần này đại sinh ý mức, ta miễn phí đưa cái tin tức. Hades là có hài cốt, nếu như ngươi đem nó mới đến, phối hợp với bản thiết kế, sẵn có Hades rất nhanh sẽ có thể đánh làm ra tới. Hades hài cốt, ngươi biết nó ở nơi nào? 10 viên ác ma quả thực, tin tức chúng ta mua. Dragon hai mắt né qua vẻ khiếp sợ, lập tức lo lắng mở miệng. Hades hài cốt, nếu như được nó, vậy chân chính Hades liền có thể là thực hiện. Đến thời điểm đó, không biết, ta cũng không biết rằng hắn ở đâu. Bất quá nhất định là nó vô cùng lớn lao, rất có thể hiện tại hình thành một hòn đảo. Ngươi có thể dọc theo cái này lộ tuyến đi tìm. Đương nhiên, đây chỉ là ta suy đoán. Có thể hay không tìm tới, hay là dựa vào vận khí. Yasuo lắc đầu một cái. Hòn đảo sao? Yasuo đoàn trưởng, cầu chúc chúng ta sau đó hợp tác cũng vui vẻ như vậy. Dragon đăm chiêu gật gù, không đa nghi bên trong cũng cười khổ không thôi. Hòn đảo, toàn bộ đại hải, không biết có bao nhiêu nói hòn đảo, nhiều đến đếm không hết. Chúng ta thế nhưng là hợp tác đồng bọn, không phải sao? Yasuo híp mắt, cười nhìn Dragon, cái tên này cùng hải quân, thế giới chính phủ một dạng, thế nhưng là hắn đại tài chủ. Dragon cũng không lâu lắm liền rời đi, mang theo Hades bản thiết kế tại thân, cho dù đối với thực lực mình phi thường có tự tin, thế nhưng hay là cảm giác không an toàn. Đây chính là 30 viên ác ma quả thực. Nhìn Long Ly mở, Yasuo rơi vào trầm tư, trầm mặc một hồi, lập tức quay về Susanoo mở miệng, đi ngư nhân đảo. Không thể không nói, Susanoo thiên phú, ở Minato giáo dục dưới, rất nhanh sẽ nắm giữ hoàng kim thuyền. Hơn nữa cũng học hội vận dụng chỉ nam, không hổ là bảo mẫu, thiên phú kinh người a. Shirahoshi, Poseidon, thật đúng là chờ mong đây. Phỏng chừng nàng là to lớn nhất nhân ngư đi, Yasuo nghĩ đến Shirahoshi dáng vẻ. Khóe miệng câu lên một vệt ý cười. Thân hình khổng lồ, lo lắng tính tình, PS hôm nay cũng biết bạo phát. Ít nhất chương 7, khả năng cũng là 10 chương. Tự động, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Vạn cổ đệ nhất thần.